Chương 4. 175 cự tuyệt không đi tiểu mục diện không biểu lộ no y kia gã sai vật có mấy phần nhìn quen mắt, nhìn xem cũng làm người ta sinh lòng không thi cờ hở. Thêm nữa ánh mắt hắn trong, rõ ràng đối nàng toát ra một vẻ hoài nghi cùng không xác định. Tiểu mục cũng không phải trời sinh tìm thai vạ người, đã không tín nhiệm, tìm nàng làm gì nhất định là một chuyện phiền toái, nàng này đều muốn lên đường rời đi lang phường, lười nhắc lại đi sờ một thân canh. Linh ca ánh mắt có chút giận dữ, cô nương này thái độ gì tập trung nhìn vào, lúc này mới nhìn rõ ràng, cô nương này tựa hồ chính là hai ngày này, suốt ngày ở nơi đó cầm trí vật phù thu cá kỳ hoa. Nếu không phải công tử bệnh thực sự là kéo ghê gớm, hắn chắc chắn sẽ không tới cầu nàng. Linh ca biểu lộ có chút thu lại mấy phần, kìm nén bực bội gần từng chữ, cô nương, công tử nhà ta hắn, thực sự là cố tật phát tác, bất đắc dĩ mới tìm kiểu cô nương trực tiếp vùng mặt rời đi. Gã sai vật này xác định biết nói chuyện A cô tật phát tác, tìm không ra cái khác càng cao cấp đan sư, bất đắc dĩ mới tìm chính mình làm nàng là cái gì dự bị đan sư, không nói đến chính mình có cao hứng hay không chỉ đi, liền này thái độ cũng là không người nào. Rất lấy chính mình làm mâm đồ ăn nhi tiểu mục lánh cười một tiếng, tu mở thượng mặc liên tay, hướng lang phường lối đi ra đi đến. Hai người đang định trực tiếp hồi quan thuyền, liền nghe phủ phù một tiếng rơi xuống nước tiếng vang lên. Có người kinh hô nói, ải nha huy không xong. Mộng cô nương rơi sông Á theo sát lấy một trận gà bay chó đi loạn thất bát ao. Một tên hán tử đem rơi xuống nước mộng cô nương cho ôm lấy, đặt ngang ở lang phường cửa vào, đi theo liền mười phần co quắp lùi về phía sau mấy bước. Vạn hồng lầu trung niên mụ tú bà chạy theo tới, một trận khóc ngày đoạt nói, này đáng giết ngàn đao tay ăn chơi, lại đem chúng ta mộng cô nương làm cho nhảy sông có người lòng đầy căm phẫn mang lấy. Cú nở dê có người đối hôn mê bất tỉnh mộng cô nương chỉ trỏ nói nàng già mồm. Vạn hồng lầu trung niên phụ nhân, vị mộng cô nương đầu, luôn luôn đối người bên cạnh gọi nói, có người hay không cứu lấy chúng ta mộng cô nương á. Lúc này, một tên 27-28 tuổi thanh niên đi tới, ngồi xổm người xuống nói, ta này có khỏa trị liệu đan, ăn đi. Vạn hồng lầu phụ nhân bận biểu thiên ân vạn tạ tiếp nhận, cho mộng cô nương sau khi phục dụng không qua một lát, mộng cô nương liền chậm rãi tỉnh lại đến đây. Trong đám người truyền ra mấy đạo nho nhỏ tiếng nghị luận. Kia vương viêm đan dược quả nhiên phẩm chất vô cùng tốt. Ừm, mặc dù hắn chế đan tay nghề không tệ, có thế này đầu óc rất rõ ràng có vấn đề. A nếu như đầu óc không có vấn đề, lúc trước như thế nào lại cự tuyệt vịn xỉ chi nhánh ngân hàng ném tới cành ô liu, cuối cùng còn chọc giận tới chi nhánh ngân hàng dài đâu. Tiêu mục từ kia vương viêm móc ra đan dược lên. Ánh mắt vẫn rơi ở trên người hắn. Lúc này càng xem càng có mấy phần thuẫn mắt, tâm tư liền không khỏi hơi động một chút, hướng kia vương viêm vẫy vây tay, to con. Vương viêm nhìn lại, thấy là hôm qua bán ra tiêu thực đan cho ân nhân của mình, vội vàng bước nhanh tới, ôm quyền thi lễ một cái. Cô nương, có gì phân phó A tiểu cô nương ánh mắt hạt châu đi lòng vòng, kia trị liệu đan, là ngươi luyện chế A đúng vậy. Vương viêm gật đầu cười. Hôm qua muốn đa tạ cô nương ra tay giúp đỡ cứu chữa. Kia hai người là bằng hữu của ngươi. Kiều một ánh mắt hướng một bên lướt qua, vương viêm thuận thế nhìn sang, gật đầu nói, ân, các đại bàng cùng nhỏ siêu là ta bạn bè thân thiết. Vịn sĩ đan hành chi nhánh ngân hàng dài hèn hạ vô sỉ phong sát huynh đệ các ngươi vừa nhắc tới việc này, vương viêm biểu lộ liền ảm đạm xuống, ta chỉ là không muốn các huynh đệ nhận đan hành khuôn sáo chế ước.